Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, không tầm thường. Lão độc cô, người gọi ta lão độc cô liền tốt. Vân Dương nghe được lời ấy, lại cảm giác trong lòng bỗng nhiên chấn động một cái, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, cả người lập tức bị một loại rung động cảm xúc chỗ vây quanh. Hắn ở đây tế nhớ tới lão nhân chính mình nhìn tới như cha kia. Vừa nghĩ đến đây, tức thời hít vào một hơi thật dài, nói giọng khàn khàn, không dám, lão độc cô trong lòng ta, vĩnh viễn đành phải một người, lại không thể là tiền bối. Độc cô sầu nói, ô, Vân Dương đứng dậy, nói, khó được hôm nay cùng chư vị tiền bối đoàn tụ. Vân Dương nguyên bản cũng thật là ôm ấp mục đích mà đến. Điểm này, mọi người tất cả đều lòng dạ biết rõ, vô vị che che lấp lấp, may mà các vị cũng không có đem Vân Dương tại chỗ khu trục. Vân Dương túc cảm thịnh tình, mặc kệ kết cục như thế nào, cuối cùng không phụ hôm nay tụ lại, hắn từ đối mặt tứ đại cao thủ cẩn thận chặt chẽ. Đột nhiên trở nên hào khí tung hoành, cảm xúc biến hóa kịch liệt này để bốn người lại lần nữa cùng nhau ngây ra một lúc. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đều là kinh ngạc. Vân Dương hơi cười, nói, đã ngôn hoan tụ, vãn bối cung phùng kỳ thịnh, từ nên hơi tận tâm lực, ta cái này liền xuống bếp vì các vị xào nấu một món ăn. Xin mời chư vị tiền bối đánh giá. Hắn mang theo thâm trầm tình cảm, từ từ nói ra thật xấu hổ. Đây là ta cho đến tận này biết duy nhất là một món ăn. Nhưng mà lại cũng là ta tự tin có thể đem ra được trung thân món ăn nổi tiếng. Lăng Tiêu Túy bén nhạy cảm giác được Vân Dương cảm xúc tựa hồ có chút không đúng lắm. Hợp thời chen lời nói, món gì, dám nói trung thân món ăn nổi tiếng. Vân Dương nhe răng cười một tiếng, cải trắng đậu hũ, giờ phút này hắn đang cười, nhưng mà bốn bề bốn người lại tất cả đều cảm giác được. Hắn thời khắc này dáng tươi cười, đơn giản so với khóc còn thê thảm hơn nhiều. Vân Dương quay người, lão bản, có cải trắng cùng đậu hũ à? Ngoặc kép, sau nửa ngày, một cỗ khó tả mùi thơm dần dần tràn ngập đến cả phòng. Bốn người tất cả đều hít mũi một cái, trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nghĩ không ra, tiểu tử này vậy mà không có khoác lác. Lúc này vẫn chỉ là nghe mùi thơm này, liền đã có thể phán định nó xào nấu thức ăn không tầm thường. Mặc dù chỉ là bình thường nhất đồ ăn thường ngày, nhưng thật là đã đạt tới đồ ăn thường ngày trình độ đăng phong tạo cực. Không tệ, coi là thật không tệ. Không hổ là trung thân món ăn nổi tiếng. Độc cô sầu có chút say mê nghe trong không khí mùi thơm. Nói, năm đó, vợ ta cũng có một đạo thức ăn cầm tay. Ta ăn cả một đời, đều không có ăn đủ. Loại thức ăn này, sở dĩ sở trường, sở dĩ ăn ngon, chính là bởi vì, bình thường đầu bếp nổi danh đại tượng làm đồ ăn. Dùng tất cả đều là kỹ nghệ. Độc cô sầu nói khẽ. Nhưng mà như vợ ta, Vân Dương làm như vậy món ăn người, dùng lại là tâm, đời này còn có thể ăn vào dạng này một món ăn. Tốt, phi thường tốt. Độc cô sầu nói với Lăng Tiêu Túy. Lăng Tiêu, người tiểu huynh đệ này, thật rất không tệ. Mặc kệ là đối với ngựa, hay là đối với người. Ngươi lời nói hắn chi lai đến, cũng là mọi người cơ duyên. Nó nói không giả, Lăng Tiêu Túy nhịn không được cười lên. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh hắn một trận đâu. Độc cô sầu cười ha ha. Nếu là hắn hay là vừa tới cái dạng kia, cái này bỗng nhiên đánh nhất định là trốn không thoát. Chẳng những muốn đánh hắn, còn muốn ngay cả ngươi một khối đánh. Chỉ là hiện tại, hắn hít hà không trung càng ngày càng đậm mùi thơm. Nói khẽ, cái gọi là gặp gì biết nấy. Vân Dương người, thiên tư hơn người, tài mạo xuất chúng càng tại kỳ thứ. ta càng để ý hắn tình, hắn đối mã, thành tâm thành ý mà đợi. Hắn đối với người, có thể làm ra dạng này dụng tâm đồ ăn, tất nhiên trong lòng là trọng tình tới cực điểm người mới có khả năng. Cho nên, nhất định cũng sẽ không sai, mà lại, hắn có thể tới tìm chúng ta, nói rõ hắn làm sự tình không cứng nhắc, biết được mượn lực, tuyệt không cổ hủ, mà lại vì kết bạn mình muốn kết bạn người. Hắn thậm chí có thể cải biến chính mình, nếu là làm ác, tất nhiên là thiên hạ kiêu hùng, nếu là tốt, tất nhiên là vạn gia sinh Phật, rất tốt người trẻ tuổi. Độc Cô Sầu tăng thêm khẩu khí, nói, phi thường tốt. Lăng Tiêu Túy đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, nói, ta vẫn luôn cảm thấy người trẻ tuổi này không tệ. Một bên, Phượng Huyền Ca mỉm cười nói, đích thật là không tệ. Quái nhân như Khô Lâu kia nói ra, há lại chỉ có từng đó không sai, hơn nữa còn phi thường không tầm thường đâu. Không tầm thường. Ba người quay đầu nhìn hắn, có thể làm cho ba người khích lệ cũng không tệ lắm người trẻ tuổi. Đã xem như gần như không tồn tại, để Độc Cô Sầu đánh giá cực kỳ tốt người trẻ tuổi. Càng là lần thứ nhất, thế nhưng là tại vị này trong miệng, thình lình lại toát ra một cái càng thêm cực đoan đánh giá. Không tầm thường, đánh giá này thế nhưng là thật ghê gớm. Người như Khô Lâu lên tiếng cười cười, đem thanh âm ngưng tụ thành ba đầu tuyến, đưa vào ba người lỗ tai, tuyệt đối không nên chất vấn ta đánh giá, ta vừa rồi lời nói thậm chí là rất có giữ lại. Bởi vì thiếu niên trước mắt người, có lẽ là ta đã thấy, ghê gớm nhất người, các người nhìn không ra chỗ của hắn không tầm thường, chỉ bất quá bởi vì các người không phải ta, như vậy mà thôi. Đột nhiên nghe lời này, Độc Cô Sầu cùng Phượng Huyền Ca còn có Lăng Tiêu Túy ba người cùng nhau hãi nhiên thất sắc. Không tầm thường, nhìn không ra, không phải ta, trên cái thế giới này, lại có thể có người dám như thế cùng chính mình chờ ba người nói chuyện. Đây mới thật sự là không tầm thường, coi là thật nhìn không ra a. Mặc dù bốn người cùng bàn ngồi vây quanh, cùng uống rượu ngon, nhưng mà tạo thành cái kết quả này thời cơ bất quá là bởi vì thời sự. Bởi vì giữa lẫn nhau khí cơ cảm ứng, đều đấu đều cảm giác được lẫn nhau tu vi tương đương. Cấp độ phảng phất, mặc dù có chỗ chênh lệch, nhưng cũng sẽ không rất lớn. Lúc này mới có trước mắt cùng thảo luận chi hội. Người cuối cùng kia kỳ thật cũng không cùng Phượng Huyền Ca trong đám ba người bất kỳ một người nào quen biết. Nói như thế, lại để lộ ra từ cao chi ý, Lăng Tiêu Túy đám ba người đều thuộc đương thời tuyệt thừa chi khách. Đỉnh phong chi đỉnh, như thế nào nhịn được? Ngươi nói chúng ta nhìn không ra, chẳng lẽ ngươi liền đã nhìn ra? Phượng Huyền Ca hừ một tiếng, nghiêng mắt đạo hỏi, đương nhiên, người như Khô Lâu nói, xin hỏi các hạ đến cùng là ai? Phượng Huyền Ca hỏi. Người như Khô Lâu thở dài, tử thần chiêu đãi uống rượu, sơ sơ chi hội ở chung thật vui, ta còn tưởng rằng ngươi đoán ra tới ta là ai, nguyên lai, ngươi cũng không có đoán được. Phượng Huyền Ca lông mày chính là nhíu một cái, nhất thời quả là im lặng, mà Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy hai người lại là đối liếc mắt một cái, như có điều suy nghĩ. Độc Cô Sầu vốn là mơ hồ đoán được người như Khô Lâu này thân phận. Bây giờ lại là càng chắc chắn mấy phần. Người như Khô Lâu kia nụ cười nhàn nhạt cười, nhưng vẫn đổ đầy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng nói, ta một câu, hoặc là có thể cho ngươi tránh cho một lần hẳn phải chết tai ương. Nhưng mà một câu nói của hắn, lại có thể, hắn nói đến đây. Đột nhiên trên mặt co quắp một trận, lộ ra một loại cực đoan vẻ thống khổ, đi theo chính là phốc một tiếng, một ngụm máu phun tới. Hắn hợp thời vừa nghiêng đầu, chiếc kia thốt ra máu tươi như là một mũi tên đồng dạng bay ra ngoài, xa xa vọt vào trong bóng tối, lại nghe bóng tối mênh mang xa xôi bến bờ kia, đột nhiên truyền tới hét thảm một tiếng. Tiếng kêu thảm này chỉ có một nửa, liền đã đột nhiên đình chỉ. Tựa hồ là có người trùng hợp ở nơi đó, bị cái này một ngụm máu đánh cái chính, cũng chỉ tới kịp kêu thảm lối ra. Âm thanh càng chưa rơi, cũng đã mất mạng. Lần này, Lăng Tiêu Túy ba người đồng thời vẻ mặt biến đổi, chăm miệng một lời, nguyên lai là ngươi, quả nhiên là ngươi, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.